chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 102 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 909 Địa Ngục Vô Gian. Câu Ly Thần Dương hiện ra nguyên hình, núi non sông ngòi diễn biến thành kinh mạch. Đại địa giống như một người nằm trên mặt đất. Mỗi một sinh linh đều là tế bào phần tử của hình người to lớn này. Người bên ngoài tiến đến cũng sẽ nhanh chóng bị đồng hóa, đời đời kiếp kiếp, dung nhập Dương Triều. Đây là động thiên trong cơ thể Câu Ly Thần Dương. Động thiên trong thể nội không phải là thật sự tạo ra một cái động thiên, mà là căn cứ công pháp của mỗi người tu hành mà biến hóa. Động thiên của Huyền Lão Hắc Đế là Diêm La Chân Thân, gia trì động thiên chi lực lên trên chân thân, làm cho quy lực vô tận, không phụ hung danh vạn trượng chi quỷ. Động thiên của chư thiên tinh túc là tinh thần, luyện hóa tinh thần thành động thiên, cao cao tại thượng, giám sát chúng sinh. Còn động thiên của Câu Ly Thần Dương chính là cương vực hoàng triều của lão. Thành trì là huyệt đạo, đạo lộ là mạch lạc, bạch quang là xương cánh tay, sinh linh là huyết dịch, nguyên thần là trung tâm. Đạo này có thể thành lập vĩnh hằng Dương Triều. Dương Triều bất diệt, bản thân bất diệt. Hôm nay Câu Ly Thần Dương đại phát thần uy, muốn triệt để giải quyết mối họa lớn âm cảnh thiên cung trong lòng này. Độc Dương nhìn thấy hoàng đế giết chết cường địch dễ như trở bàn tay, không khỏi cảm thán nói: bệ hạ thần công đại thành, uy vũ hùng tráng. Lần này đi Đại Càn Tinh, nếu tiến thêm một bước, nhất thống đại hạo chính là ở trong tầm tay. Quan đoàn ngưng tụ ra một đạo bạch quang, thân mang dương miệng đế dương. Không có đợi Câu Ly Thần Dương mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt đại biến kinh hô: không tốt. Chỉ thấy Lục Khiêm vốn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, không biết lên cơn điên gì, bỗng nhiên tìm được phương hướng, xuyên qua từng cái chướng ngại, nhanh chóng tiến về Nê Hoàng Cung. Tốc độ rất nhanh, đã đến vị trí ngực. Xảy ra cái chuyện gì rồi? Thái Bình công chúa hỏi. Lát nữa lại nói. Câu Ly Thần Dương bỏ xuống một câu, sau đó biến mất không thấy nữa. Quan đoàn không có tiến vào Nê Hoàng Cung. Nê Hoàng Cung là thần đình khống chế toàn bộ Dương Triều. Thượng Nguyên Cung điều khiển nhân thể, Trung Nguyên Cung, Hạ Nguyên Cung là ba cái trung tâm. Mỗi cái đều có cảnh thần trấn thủ, tổng cộng chính là 24 thần. Một đình ba cung, 24 thần, chính là lực lượng chân chính của Câu Ly Dương Triều. Chính là hóa thân đạo hạnh của Câu Ly Thần Dương, có quan hệ, có dinh cùng dinh, có nhục cùng nhục với lão. Nhậm Dương Đốc Dương cùng Văn Võ Bá Quan chỉ là quan lại thế gian, sẽ theo tuổi thọ tiêu hao mà chết đi. Lúc này thần quan sáng chói Nê Hoàng Cung, quan mang chói mắt, tên là Hoàng Đình. Bên trong tiên quan mờ mịt, có thể lờ mờ thấy được đại tướng quân thân mang kim giáp, đầu đội tử kim, khôi trụ hoặc là chu hồng quan miệng, hình dạng quan văn cổ xưa. Truyền, não thần, phát thần, tỷ thần, thiệt thần, thượng nguyên cung. Chỉ chốc lát, các đại quan đã chạy tới. Bái kiến bệ hạ. Các người dẫn đầu một đội nhân mã tiến về Thiên Trung Bộ chặn giết người này. Câu Ly Thần Dương ra lệnh. Rõ. Bệ hạ, xin cho ta điều động tất cả chi hậu phù. Người này cực kỳ nguy hiểm, nhất định là phải dùng toàn bộ lực lượng để giết chết. Người nói chuyện là một thanh niên mặc áo trắng, hình dạng tuấn mỹ, lòng dạ thái hư thanh tĩnh tự nhiên. Bách quan lấy người này dẫn đầu, dây quanh giống như chúng tinh phủ nguyệt. Thơ nói, đại đạo diệu vô tượng, dẫn khí ngưng cao chân, kết không tự nhiên sinh, linh hóa trí tuệ thần. Đây là não thần, tên gọi là trí tuệ thần. Cung chủ Thượng Nguyên Cung, Câu Ly Dương Triều vận hành được, hoàn toàn do thần này điều hành. Được, Câu Ly Thần Dương gật gật đầu. Mặc dù hắn không có cảm thấy Lục Khiêm khủng bố như vậy, thế nhưng chuyện liên quan đến thân thể, trí tuệ thần so với mình càng rõ ràng hơn. Cho dù điều động tất cả lực lượng sẽ tác động đến toàn thân, nhưng mà lão tín nhiệm thần này. Một bên khác, Lục Khiêm vẫn đang xuyên thẳng qua huyết nhục. Con mắt thứ ba trên mi tâm nở rộ thần quang, không ngừng lại chút nào. Đây là đóng sát thần mục, gọi là tam giới nhãn. Trước đây ngoại trừ để cho Dương Tiêu hỗ trợ thô diễn thần thú và đan phương ra, còn thuận tiện thô diễn phương pháp tiến giai con mắt thứ ba. Mặc dù danh xưng là thượng chí cửu ưu, hạ chí hoàng tuyền, nhưng không có khoa trương như vậy, có điều dùng để phân rõ đường đi thì vẫn có thể. Bầu trời truyền đến cái tiếng nổ vang, chỉ thấy bỗng nhiên huyết nhục trên đỉnh đầu phân ra từng cái tế bào màu máu. Tế bào diễn hóa thành từng tên dạ xoa mặt xanh nanh vàng. Dạ xoa cầm tam xoa kích trong tay, trong miệng phát ra tiếng kêu chít chít ùng ục. Dạ xoa nhìn thấy con mắt lục khiêm đều tái lại, liền trực tiếp giọt lên. Nhận lấy cái chết đi. Lục khiêm lách người sang một bên, tránh thoát tam xoa kích của dạ xoa. Kiếm khí phân hóa ra ngàn dạng, bạch quang sáng chói, xé nát tương dạ tại chỗ. Lục khiêm tiếp tục phi hành về phía trước. Trong lúc đó gặp được mấy con quái vật màu sắc khác nhau. Có người mặc áo xanh phun ra độc dịch trí mạng. Còn có tu sĩ mặc một thân bạch bào phóng thích nguyên khí dao động. Cùng với một dị nhân mặc áo bào đen điều khiển ngàn vàng ô uế. Những người này là vệ binh bảo vệ Câu Ly Dương Triều. Quyết vệ, bạch vệ, lục vệ. Tu vi không có ra làm sao. Thế nhưng thắng ở số lượng dày đặc. Mỗi người mỗi bản lĩnh. Lục khiêm giải quyết những người này cũng tốn rất nhiều công phu. Thiên ma lớn mặt, nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên trong hư không nhảy ra hai vị đại hán mặc kim giáp. Bên trái là một người hai mắt cực lớn, thả ra kim quang, không gì không phá. Người bên phải có một cái miệng vô cùng lớn, giống như có thể thôn vệ vạn vật. Hai người này ngăn trở trước mặt của Lục khiêm. Sau lưng đều có ngàn tên sĩ binh mặc bạch bào. Giết! Hai mắt thần mục bạo phát ra quang mang, liên tiếp mấy trăm đạo rơi xuống như là màn mưa. Đại chủy thần há rộng miệng, một cổ hấp lực vô hình kéo Lục khiêm qua. Cùng nhau tiến vào trong miệng, nhanh chóng đã bị tiêu hóa. Lúc này sau lưng của Lục khiêm xuất hiện một con thỏ ngọc. Hai mắt thỏ ngọc đỏ bừng thả ra xạ tuyến xanh thẳm. Hàng mang đông cứng tất cả địch nhân trước mặt. Mục thần và đại chủy thần không nhúc nhích. Duy trì động tác vừa rồi, ngay cả thần hồn đã bị đông lại. Lục khiêm trực tiếp xuyên qua đám người cũng không quay đầu lại. Băng điêu dở dụng, một thần đại chủy thần chết. Người đâu? Phế vật, đều là phế vật. Một bên khác, trí tuệ thần nhận được tin tức giận tím mặt. Hai vị thần không có một chút tác dụng nào, ngay cả góc áo của người ta cũng không có sờ tới liền chết, còn hao tổn một đống bụi thần. Được rồi, chí ít biết rõ vị trí của người này. Người đâu? Trí tuệ thần ổn định cảm xúc, bố trí đâu vào đó. Dặn dò bì thần, can thần, các thần trung nguyên cung, hạ nguyên cung, dẫn đầu quyết vệ, bạch vệ, lục vệ của riêng mình, toàn diện đuổi giết. Trí tuệ thần biết rõ giết địch phải nhanh, không có thể từng bước một, trực tiếp điều động toàn bộ lực lượng đuổi giết. Giống như cơ thể đối mặt với bệnh nặng, từng cái cơ quan tiến hành phòng ngự. Đương nhiên, hàng hóa quá dở, dắt một phát động toàn thân. Quá kịch liệt khiến cho bản thể tổn thương. Nhưng mà trí tuệ thần cho rằng giải quyết ngoại địch xâm lấn mới là mấu chốt, di chứng có thể chậm rãi điều trị. Rất nhanh, bọn hắn đã dây quanh Lục khiêm ở gần yết hầu. Binh mã các phương tụ tập lại, đại quân vô biên vô hạn. Toàn bộ 22 thần linh xuất động, trên trăm vạn sĩ binh hình thành cái dòng dây, kín không kẻ hở, ngay cả con ruồi cũng không có bay lọt. Người không trốn thoát được đâu. Trí tuệ thần đứng trong vạn quân nói. Nhiều năm đã trôi qua, đây là lần đầu tiên đánh trận kiểu này, thông minh tài trí đều có đất dụng võ. Thật sao? Lục khiêm gọi ra Bắc Âm Phong Đô Sơn, các thần linh khác thấy thế lập tức kết trận. Chương 910 Địa ngục vô gian. Nê hoàng cung nơi xa, Câu Ly thần dương ngưng thần nhìn tình huống trên chiến trường. Người bình thường tiến vào thể nội đều sẽ bị áp chế mà tu vi đại giảm. Cho dù là cùng một cảnh giới, cùng mình đánh không phân trên dưới, tiến vào trong này cũng phải ngoan ngoãn bị chặt đầu. Lão thấy Lục khiêm đã là vật trong tay, không có bất cứ năng lực gì phản kháng. Đáng tiếc ta không cách nào mà tự mình xuất thủ, nếu không làm sao có thể giữ người đến bây giờ. Câu Ly thần dương hừ lạnh một tiếng, Dương Triều tự có chế độ, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Quốc cảnh xảy ra phỉ loạn, hoàng đế không có khả năng tự mình ra ngoài diệt phỉ, đối mặt địch nhân. Như thế, nuôi nhiều đại quân và thủ hạ để làm gì? Dù lão có lòng muốn ra ngoài, cũng chỉ bị quy tắc hạn chế, chỉ có thể hoạt động ở nơi hoàng cung và tâm cung. Khuyết điểm tu luyện đạo này chính là như thế, chỉ có sau khi mà đại thành, dẫn đầu Dương Triều phi thăng lên thì mới có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này chiến trường xuất hiện dị biến, sắc mặt Câu Ly Thần Dương trầm xuống, tinh thần Câu Thông Trí Tuệ Thần hỏi: "Trí Tuệ Thần, ngươi đang làm cái gì vậy?" "Bệ hạ, loạn, tất cả đều loạn rồi." Trí Tuệ Thần không còn vững vàng trầm ổn như trước kia, trong giọng nói tràn ngập kinh hoàng. "Bệ hạ, xin cho thuộc hạ mượn thần thức dùng một lát." Quá ra bọn hắn đều đã bị Lục Khiêm sắp xếp một vố. Đối phương không có cứng đối cứng với bọn hắn mà biến thành người một nhà quấy rối trong nội bộ. Toàn bộ đại quân cảm thấy bất an, sợ người bên cạnh bỗng nhiên nổi điên giết người. "Ta ở đây." Bỗng nhiên một người bên trong quân trận cười như điên hiện ra nguyên hình. Một đạo quả cầu vô cùng to lớn nổ tung, hơn 1.000 sĩ binh chết đi. Khói lửa tán đi, trên đất toàn là thi thể. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng biết đối phương sẽ không có dễ dàng chết đi, khẳng định còn ẩn giấu trong quân. Có gan thì đi ra, trốn trốn tránh tránh có là cái gì tài ba chứ? Một kẻ hầu mắng to. Sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo, ánh mắt tên hầu lập tức tối đen, nhìn thấy một cái thân thể không có đầu lâu. Thân thể không đầu này rất là quen thuộc. Trước khi chết, tên hầu này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Câu Ly Thần Dương thấy cảnh này trong lòng cực kỳ tức giận. Sau khi mà tỉnh táo lại, đây đều là việc nhỏ. Bát cảnh chư thần là một bộ phận của mình. Chết đi, nghỉ ngơi một trận là có thể phục sinh. Mấu chốt là phải bắt cho được Lục Khiêm, không có được để người này làm loạn trong thể nội. Lão nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm ứng. Người này biến quá đa đoan, nếu như ở ngoại giới, chỉ sợ mình cũng thấy không có rõ. Nhưng mà dù sao nơi đây cũng là trong cơ thể của mình. Hắn ở bên kia. Câu Ly Thần Dương vạch ra vị trí ẩn tàng của Lục Khiêm. Không ngờ một phát cuốn lên sóng cao ngàn trượng. Câu Ly Thần Dương cũng không có nghĩ ra một chỉ đơn giản này của mình vậy mà gây nên vấn đề lớn. Mệnh lệnh của Trí Tuệ Thần được đưa ra, sĩ binh nơi đó hỗn loạn, tiến hành công kích đối với đồng đội bên cạnh. Giết! Lục Khiêm liên tục biến ảo vị trí, lại bị Câu Ly Thần Dương vạch trần. Dây cung căng cứng trong lòng của mọi người trực tiếp đứt gãy. Đám người công kích đồng bạn bên cạnh cảm thấy đối phương chính là giả mạo. Trăm vạn người tự giết lẫn nhau, tình cảnh rất là hùng vĩ. Nếu như trước kia là một trận cảm mạo bình thường, vậy thì hiện tại chính là bệnh nặng rồi, hệ thống toàn thân tiếp cận tê liệt. Câu Ly Thần Dương xoa cái trán, xem ra đã thật sự xem thường gia quả Lục Khiêm này rồi. Sự tình nguy hiểm hơn ở cuối cùng. Bệ hạ, không xong rồi, tất cả đều đã bị ô nhiễm rồi. Chỉ thấy các binh sĩ chuyển hóa thành màu đen, trên thân tản ra khí cơ tĩnh mịch mục nát. Không chỉ của vệ binh mà bao gồm cả huyết nhục bên ngoài, xương cốt và lục phủ ngũ tạng đều đã bị ô nhiễm. Màu đen giống như là nước mực tản ra. Chúng thần cũng trốn không có thoát được hắc thủy này ô nhiễm. Bản thân bát cảnh chư thần là lục phủ ngũ tạng, từng cái bộ vị trên thân thể được ý chí hóa. Một khi mà khí quan bị lây nhiễm, bọn họ cũng sẽ bị lây nhiễm theo. Hiệu quả lại tốt như vậy. Một sĩ binh áo trắng trong đám người kinh ngạc. Vốn là muốn dùng hắc thủy quấy rối, nhưng mà nghĩ tới hắc thủy đồng quá nhanh như vậy. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng, tuyệt đại bộ phận cơ thể đều chứa nước, hắc thủy cũng có thể đồng hóa những dòng nước này. Theo hắc thủy đồng hóa, từng đợt tinh khí to lớn đã bị hắn hấp thu, sau đó vận chuyển đến Bắc Âm Phong Đô Sơn. Giờ phút này, tầng thứ 9 Phong Đô Sơn sắp xây thành. Khắp nơi trong địa ngục đỏ rực thiên hỏa, tất cả đại địa đều là dung nham, không có chỗ đặt chân. Không khí ẩn chứa một loại hỏa độc, hít một hơi sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngục này là dung nham đại tiêu ngục. Nhiệt độ bên trong ngục cực cao, không khí nóng bức, người bình thường chỉ hít có một hơi quả độc chi khí, lập tức hóa thành tro tàn, vĩnh viễn không siêu sinh. Tầng thứ 9 không có quá nhiều đồ vật lè loẹt, người tiến vào bên trong đều phải thừa nhận quả độc thiêu đốt. Sau tầng thành này chính là tầng thứ 10 đại viên mãn. Đây là lĩnh vực đại từ tôn cũng không có tiếp xúc qua. Tầng thứ 10 là A Tỳ địa ngục, cũng chính là vô gian địa ngục trong truyền thuyết. Bình thường, người bị đánh vào vô gian địa ngục đều là ác nhân cường đại. Cái gọi là vô gian địa ngục chính là khổ vô gian, thân vô gian, thì vô gian, hình vô gian. Tiến vào nhất định, vĩnh viễn không siêu sinh. Vô gian địa ngục có thần thông không thể tưởng tượng nổi. Theo năng lực càng hút càng nhiều, Câu Ly Thần Dương cảm thấy tình trạng không ổn, lực lượng của lão đang không ngừng trôi qua. Lục Kim, ngừng tay cho ta. Câu Ly Thần Dương gầm thét lên một tiếng, âm thanh như tiếng sấm. Một cổ lực lượng vô hình từ trong Nê Hoàng Cung bay ra, đi vào cổ họng. Kim kiếm màu vàng phân hóa thành ngàn dạng rơi xuống như mưa. Tha mạng! Chư thần và binh sĩ nhào nhào chết dưới kiếm quang. Đối mặt với loại hành vi đào chân tường này của Lục Khiêm, Câu Ly Thần Dương không thể nhịn được nữa. Dứt khoát, công kích không nể, hạ quyết tâm cắt bỏ cái bệnh này. Nếu không tiếp tục để cho mặt nó mở rộng, như vậy căn cơ của mình cũng không giữ được. Cho dù cưỡng ép, hao phí nguyên khí xuất cung cũng phải đánh giết Lục Khiêm. Lại một dòng tẩy lễ, trăm vạn đại quân và 24 cảnh thần đều tán thần. Lần này cổ họng và lục phủ ngũ tạng hoàn toàn sụp đổ. Câu Ly Thần Dương hóa thành quan đoàn ở trong Nê Hoàng Cung mờ đi một chút, giống như là bệnh nhân bệnh nặng mới khỏi. Thần Dương đã lâu không gặp. Bỗng nhiên thân hình của Lục Khiêm xuất hiện, nhìn qua nam nhân đầu đội đế dương ở chỗ sâu trong cung, hung hăng chém xuống một kiếm. Lưỡi kiếm xuyên qua hư không đi vào đỉnh đầu Câu Ly Thần Dương. Lúc này Câu Ly Thần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu cười lạnh nói, tới rồi thì đừng có nghĩ đi. Tại sao cái tên này phách lối như vậy? Nếu có được chỗ tốt rồi thì rời đi cũng thôi đi. Lão chỉ có thể ăn cái thua thiệt này, nghĩ không ra hắn lại dám đi lên khiêu khích. Thật tình không biết tất cả quy tắc Nê Hoàng Cung đều do lão khống chế sao? Câu Ly Thần Dương nhẹ nhàng né tránh Nhân Hoàng Kiếm, lấy một loại nổi góc độ không có thể tưởng tượng đi ra sau lưng của Lục Khiêm. Hai tay kết sư tử ấn, sau lưng xuất hiện một đầu hoàng kim sư tử, tựa như là Thái Sơn áp đỉnh, mang theo khí thế phá diệt đại thiên. Sư tử ấn mang tính quỷ diệt này oanh kích lên Phong Đô Sơn. Trong chốc lát, Câu Ly Thần Dương cảm giác thế giới thay đổi. Bản thân như trong một liệt quả, hô hấp phải khí độc, khí lưu nóng bỏng thuận theo khí quản chạy vào trong phổi, đốt xuyên phổi, lan tràn đến lục phủ ngũ tạng. Làn da ở phía ngoài giống như ngâm mình trong nham tương, bỏng cho đến mức lão suýt ngất đi. Đây là đâu? Sắc mặt Câu Ly Thần Dương cứng lại, hai con mắt lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ. Ngươi quan tâm đây là đâu làm gì? Trò mèo, mở cho ta! Nê Hoàng Cung nổ tung, hoang mang đầy trời bao phủ hai người. Ngoại giới, Dương Triều Pháp Thân đã bị phá, thân ảnh của Lục Khiêm và Câu Ly Thần Dương bay ra bên ngoài, rơi xuống pháp trận trong Nê Hoàng Cung. Hoang mang lóe lên một cái rồi biến mất, hai người biến mất không thấy nữa. Chương 911 Thanh Đế Bản Tôn. Nê Hoàng Cung nổ tung, Câu Ly Thần Dương bất chấp nguy hiểm, nguyên khí đại thương cũng muốn chém giết Lục Khiêm. Thế nhưng lão nghĩ mãi, không ra tại sao mà Lục Khiêm dẫn khí tốt vậy chứ? Thời điểm Nê Hoàng Cung bạo tạc, tầng thứ 9 Bắc Âm Phong Đô Sơn cũng vừa lúc hoàn thành. Thực lực của Bắc Âm Phong Đô Sơn tăng nhiều liền đã ngăn cản đại bộ phận quy lực nổ tung. Câu Ly Dương Triều, pháp thân bị phá. Thế nhưng Lục Khiêm không có bị tổn thương, chỉ là không cẩn thận rơi xuống truyền tống trận, đã bị truyền tống đến Đại Càn Tinh. Đại Càn Giới. Khói mù trôi nổi khắp nơi trên đất, sinh linh đồ thán, khắp nơi đều là chiến quả, mười phần mất chính. Vài ngày trước tai tinh hàng thế, vô số dị nhân từ trên trời giáng xuống. Những người này tham lam tàn bạo, đốt giết cướp giật. Mặc dù Đại Càn Tinh kịp thời phái thiên binh thiên tướng hạ phàm, thế nhưng địch nhân đã phân bố quá rộng, số lượng lại nhiều, đồng thời còn xuất quỷ nhập thần. Giết! Thiên nhân có vỏ ngoài như là thủy tinh, khống chế phi kiếm giết tới, đối diện là mấy chục đầu phi thiên dạ xoa. Đại càng gọi nó là phi thiên mang. Phi thiên mang thích uống máu người, uống máu càng nhiều, tu vi càng mạnh. Bình thường đồ thành ăn máu, tham bảo đến cực điểm, chính là quả lớn trong lòng của đại càng. Gần đây triều đình đặc bảy rốt cuộc bắt được nhân mã hạch tâm phi thiên mang. Trong một cái động tràn ngập âm phong bên ngoài ngàn dặm, một đại hán dị tộc có hình xăm trên mặt ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở mắt ra. Rốt cuộc đã đến. Sắc mặt của đại hán ngưng trọng, sau đó rút hắc kim loan đao từ ở bên hông ra, hung hăng vạch phá cánh tay của mình, tiên huyết không ngừng chảy ra nhỏ xuống mặt đất. Hắn không đổ sắc, móc ra một cái bình sứ từ trong ngực, tiên huyết chảy vào trong bình. Cái bình truyền đến âm thanh tác tác, một con côn trùng lớn bằng ngón cái, trắng trắng mập mập từ miệng bình bò ra. Đại hán nuốt con côn trùng này vào, sau đó lập tức rút đao tự sát. Đao cực kỳ sắc bén, thế mà tùy tiện cắt đứt đầu lâu của đại hán. Đầu lâu rớt xuống, cấp tóc biến đỏ, mọc ra cái độc giác màu xanh, răng nanh sắc bén mọc ra bên ngoài môi. Hôm nay tàn sự nhất mạch của ta sẽ phục hưng rồi. Dứt lời, đầu người lập tức biến lớn, lớn cỡ sơn nhạc, bao tới ngàn trượng. Đại hán tên là Ô Tụng, là giả dân dạng thụ Hải Sơn Đại Hạo Tinh. Lần này đạt được tọa độ Đại Càn Tinh, liền ngựa không có dừng gió đi tới. Sau khi đến mới phát hiện nơi đây chính là bảo địa tuyệt hảo, nhân khẩu đông đảo mà dày đặc, chất thịt lại ngon, giàu tinh khí. Nếu như cấm rễ ở đây, cắn nuốt những dị nhân ẩn chứa năng lượng cường đại trước mắt này, như vậy hắn sẽ phát dương tan thuộc chỉ là vấn đề thời gian. Đầu lâu lớn lên ngàn trượng che khuất cả bầu trời, không thể địch nổi. Mở cái miệng to như chậu máu ra, như muốn nuốt hết cái đám thiên nhân. Không tốt, cẩn thận! Thủ lĩnh thiên nhân hô to, khí tức tanh hôi bốc lên khiến cho hắn không mở mắt được. Hắn không có nghĩ tới đối phương còn cất giấu chiêu này, vốn cho rằng là toàn bộ lực lượng phi thiên mang. Miệng lưỡi của phi thiên mang bén nhọn, trực tiếp cắn nát vỏ ngoài mà thiên nhân kết trận. Ngay tại thời điểm phi thiên mang sắp thôn phệ đám người, chân trời có một đạo khói xanh năm màu bay tới. Yêu nghiệt, to gan! Khói xanh truyền đến tiếng quát của lão nhân. Chỉ thấy cả người của lão giả khoác ngũ thải yên khí, hình dạng già nua nhìn về phía đại hán. Không có đợi đại hán kịp phản ứng, lão nhân điểm ra một chỉ. Làn da phi thiên mang nhô lên từng đợt, giống như có đồ vật gì sắp phá đất mà lên. Lão đầu, ngươi đã làm cái gì? Phi thiên mang vô cùng hoảng sợ, đau đến kêu gào lớn tiếng. Từng cây dân mẫu đã bén nhọn xuyên phá ra, toàn bộ đầu lâu mọc đầy cái loại dân mẫu bén nhọn đáng sợ này. Phi thiên mang chưa có phát huy đã bị dân mẫu xuyên qua, bất lực rớt xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Các phi thiên mang khác nhìn thấy thủ lĩnh đã tử vong, lập tức hỗn loạn tại chỗ, sau đó đã bị đám người đánh giết từng cái. Bái kiến dân anh tử tiên sư. Thủ lĩnh thiên nhân cung kính hành lễ. Người này chính là quyền linh hoàng lão, phái tới để mà trợ giúp thiên binh thiên tướng. Mặc dù là bọn hắn không có tự mình xuất thủ, nhưng mà nội tình tích lũy nhiều năm như vậy, phái một người tới là đủ. Lục soát hiện trường một chút, tuyệt đối đừng có để cho bọn hắn quỷ trận pháp. Dân anh tử nói, lần này hắn tới là có nhiệm vụ, mục đích là tìm ra trận pháp truyền tống của dị giới. Chuyện giống như vậy phát sinh tại các ngõ ngách của Đại Càn. Người Đại Hạo Tinh muốn cướp đoạt nơi đây, Đại Càn cũng có người mơ ước lãnh thổ rộng lớn của dị giới. Cuối cùng, các thế lực cỡ trung và nhỏ sẽ bị hủy diệt dưới hào kiếp. Chỉ có người còn sống sót mới có thể trổ hết tài năng. Rất nhanh, đám người lục soát một tòa pháp trận. Bên cạnh pháp trận còn có mấy cổ thi thể. Những người này muốn chạy trốn trở về đã bị đám người kịp thời phát hiện, sau đó chém giết tại đây. Đại nhân, đây chính là trận pháp truyền tống. Dân anh tử tiến lên dò xem một phen, lặng yên ghi lại tọa độ. Ngũ thải yên dụ bao phủ thân thể của hắn, thân hình dần dần trở nên mờ nhạt. Quỷ pháp trận đi, không có được cho tà ma tới. Nói xong, dân anh tử biến mất không thấy nữa. Hoàng tinh. thân hình của Dân Anh Tử xuất hiện trước nhà tranh bên Bất Lão Phòng. Thân hình Dân Anh Tử xuất hiện trước nhà tranh trên Bất Lão Phòng. Hoàng lão tọa độ đây rồi. Dân Anh Tử quỳ một chân nói. Cửa gỗ mở ra, một lão đạo mặc áo bào màu vàng từ trong cửa đi ra. Đã tìm được chưa? Quyền Linh Hoàng lão nhìn qua quyển trục Dân Anh Tử đưa tới, ánh mắt chớp động. Lão đưa tay mò về hư không. Hư không phát ra tiếng giải dốc bị xé rách, dở ra một đường vết rách. Quyền Hoàng lão đưa tay vào. Đại hạo tinh. Đúng là giữa trưa, mặt trời treo cao. Bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, ban ngày đã biến thành đêm tối. Chúng sinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy không biết bầu trời bị đồ vật gì che đậy. Đại địa đen như mực, đưa tay không có thấy được năm ngón. Vật nặng vô hình đè xuống, đại địa vỡ thành mảnh nhỏ. Lên! Lúc này hư không vô ngần truyền đến một trận gầm thét. Thất tinh lấp lánh trên bầu trời. Phía trên màn đen, ngũ thải quang hoàng quay xung quanh hai cái đạo thần quang, một đen một trắng, mênh mông chi lực từ bên ngoài dạng dặm hư không rơi xuống. Đến hay lắm! Trên đỉnh Bất Lão, trong mắt của Dân Anh Tử, biểu lộ trên mặt của Quyền Linh Hoàng Lão trở nên có một chút ngưng trọng, sau đó hư không một chiêu. Một cái cửu tiết tiên toàn thân màu vàng xuất hiện trên tay, sau đó nhắm ngay hư không hung hăng quất tới. Hai nhân vật đỉnh phong của thế giới giao phong lần đầu. Theo lực lượng của hai bên giao phong, chiến cuộc mở rộng một lần nữa. Đại Càn Dương Triều tìm được cái chìa khóa truyền tống đến Đại Hạo Tinh. Xâm lược thiên về một bên trước kia đã tiến thành hai nước giao chiến. Dù số thế lực nhỏ phi hồi yên diệt trong cái trận chiến này, Đại Càn Tinh cũng ném đi mười mấy viên tinh thần. Giang bờ Đông Hải, quần đảo phía Nam, hơn phân nửa lãnh thổ Đông Nam bị địch nhân chiếm cứ. Đại quân của Đại Càn Tinh cũng tiến vào trung tâm đại địa. Nơi đi qua, trừ bỏ tu sĩ địa phương ra, tất cả đều thành lập trật tự. So sánh với Đại Càn bản thổ sinh linh đồ tháng, bách tính ở bên trung tâm đại địa tương đối yên ổn. Bách tính bên trung tâm đại địa tương đối yên ổn, bởi vì người của Đại Càn chỉ cần tín ngưỡng, ổn định trật tự mang đến tín ngưỡng, cho nên trong thời gian ngắn hội tụ vô số dân tâm. Nếu như ở thế giới không tu sĩ, dựa vào chiến tích này, sớm nhất thống thiên hạ, đáng tiếc thiên hạ quy tắc do tu sĩ đặt ra, dân tâm không có nửa điểm tác dụng. Nói tóm lại, tất cả đều loạn cả lên, mấy minh hữu trước kia đều chết trong cái trận chiến loạn này. Chương 912 Thanh Đế Bản Tôn. Thái Thuấn Tinh, trong đình diện Nại Hà Kim Kiều, Lục Khiêm nói là cái chuyện xảy ra trong mấy tháng này cho đám người của Huyền Lão Hắc Đế. Thời khắc mấu chốt 3 tháng trước, tầng thứ 9 hoàn thành, ngăn cản một kích trí mạng của Câu Ly Thần Dương, bản thân bị một chút vết thương nhỏ. Thế là trốn vào nơi đây, tu dưỡng một đoạn thời gian, thuận tiện nói chuyện tâm sự cùng với đám người của Huyền Lão Hắc Đế. Thoải mái! Huyền Lão Hắc Đế uống một hơi cạn sạch rượu. Đại loạn chi thế, tất cả có cường giả trổ hết tài năng, lần trước là Tam Mục Nhân xâm lấn. Lúc ấy sinh ra 10 vị động chân, xem ra thiên hạ muốn xuất hiện mấy cái vị cao nhân âm dương cảnh. Phía trên nguyên thần là động chân, phía trên động chân là âm dương. Lúc này Lục Khiêm chính là nguyên thần đỉnh phong, cách động chân cảnh còn thiếu một chút. Quyền Lão Hắc Đế ngồi bên cạnh một đạo nhân mắt xanh mặt hồng. Đạo nhân nghe vậy thở dài, uống một ngụm rượu buồn nói. Đáng tiếc, chúng ta thân hãm hốt luân, chẳng biết lúc nào mới ra ngoài được. Ngoại trừ Tây Đấu Quân Yêu Nguyệt, còn lại bốn vị Đông Nam Trung Bắc Linh Quân đều ở chỗ này. Trước kia bọn hắn đều là lãnh tụ thống trị một phương, bây giờ đã bị dây khốn ở đây, làm sao có thể vui vẻ được. Lời ấy sai rồi, nói không chừng hôm đó nhóm của chúng ta thoát khốn nữa đó. Cổ Thương Thiên thô kệch ở một bên cười nói. Quyền Lão Hắc Đế trầm mặt không nói, sau đó nhìn về phía Lục Khiêm hỏi. Ngươi cũng sắp động chân rồi sao? Tìm được phương pháp ứng đối chưa? Chưa, đi một bước nhìn một bước. Như thế này cũng tốt, thật ra cũng buông lỏng. Quyền Lão Hắc Đế điều chỉnh tư thế thoải mái dễ chịu. Bọn hắn không có hạn chế tu vi của ngươi, dựa vào tài trí của ngươi, nhất định trổ hết tài năng, đến thời điểm sẽ có biện pháp rời đi. Nội tâm của Lục Khiêm nhanh chóng chuyển động, đúng là tu sĩ động chân, không có quá để ý đối với môn phái Hoàng Tuyền tồn tại từ tuyên cổ này. Đối phương cũng không phải là muốn mạng của mình, mà là muốn mình quy thuận. Hành vi của Đại Từ Tôn đã chứng minh, chỉ có xóa đi khí tức của sinh tử bộ và Hoàng Tuyền mới có thể chân chính đạt được tự do. Nếu như không có gia nhập Hoàng Tuyền, nói gì tiếp cận sinh tử bộ và Hoàng Tuyền. Cho nên bây giờ cũng không cần nghĩ cách thoát ly. Có thể đổi một loại suy nghĩ khác. Trước khi gia nhập, sau đó tăng tu vi lên, tiến vào một tầng cao hơn. Đến lúc đó mới có thể thoát ly gông cùm xiềng xích. Trải qua nhắc nhở của Huyền Lão Hắc Đế, trong lòng Lục Khiêm cũng có chỗ ngộ ra. Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Lục Khiêm nghiêm túc thở dài. Gừng già, gừng cay. Huyền Lão Hắc Đế sống nhiều năm như vậy, phán đoán với thế cục rất là nhạy cảm. Bây giờ chính là đại thế chi tranh, tại hạ cũng muốn đi tìm cơ duyên động chân. Lục Khiêm đứng dậy, chắp tay với bốn phương một cái. Ngày sau gặp lại. Được, đi thông thả. Tương lai còn dài, sẽ luôn có thời điểm tìm long dược quyên. Đám người trịnh trọng hoàng lễ, thân hình của Lục Khiêm biến mất tại chỗ. Hắn thuận tiện đi thiên thượng tiên cảnh tìm Dương Tiêu. Không ngoài dự liệu, cái tên quỷ lười này không có một chút hào hứng nào. Từ khi mà Lục Khiêm mang đến tín ngưỡng chi pháp, thu hoạch được lực lượng ổn định, Dương Tiêu càng biến thành cá ướp muối. Đương nhiên, khả năng người ta cố gắng cũng khó nói, chỉ là quan niệm thời gian khác biệt. Tuổi thọ nhân loại ngắn ngủi, cho nên muốn tranh thủ thời gian. Dị chủng như là bọn hắn, một cái ý niệm cũng có thể suy nghĩ trên trăm năm. Mấy trăm mấy ngàn năm chỉ tương đương với một cái chớp mắt của nhân loại mà thôi. Đổi một cách nghĩ khác, nếu Lục Khiêm có tuổi thọ dài như vậy, thật ra không cần vội vã. Lục Khiêm từ biệt đám người liền trở lại Đại Hạo Tinh. Vừa ra cửa đã nhìn thấy cái vết nứt không gian trên bầu trời. Bầu trời đã bị một khe hở phân thành hai. Ở một đầu khác của khe hở có thể lờ mờ thấy được Đại Càn Tinh và mấy cái tinh thần xung quanh. Hai bên khe hở có hai nhóm nhân mã giằng co ở mỗi đầu của thế giới. Nhưng không có động thủ. Đại địa có vô số khe mảnh thật sâu, dưới đáy suối phun dung nham không ngừng toát ra. Khí hậu trung tâm đại địa hoàn toàn thay đổi. Lực lượng âm dương cảnh mạnh như vậy sao? Lục Khiêm tặc lưỡi. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới Đại Hạo Tinh lại có ngũ đế tồn tại. Nếu như đoán không sai, lực lượng giằng co với Đại Càn, hắn là người của chư thiên tinh túc. Xem ra cũng không rơi vào hạ phong. Thế nhưng ai cũng không có làm gì được ai. Thông đạo lượng giới cũng không phải chỉ có cái khe hở này. Song phương đều có truyền tống trận rút lui của riêng mình. Bây giờ Lục Khiêm ở trên Thúy Phong Sơn. Lực lượng Thúy Phong Sơn hầu như đều đã dọn đi rồi. Cách đó không xa là Quyền Hồ Sơn và lãnh địa của Tẩy Kiếm Sơn. Hành lang dân động là địa bàn các đại môn phái trung bộ, cũng không có bao nhiêu người tới quấy rầy. Thế nhưng để cho âm cảnh thiên cung về đây là không thể nào. Người của Ngọc Kinh Sơn tùy thời tới báo thù. Hiện tại một đống người tập trung ở Ngân Sơn Tinh xem như là tạm thời ổn định. Lục Khiêm nhìn xung quanh một cái, sau đó thông qua trận pháp truyền tống vào Đại Càn Tinh. Đại Càn bản thổ. Lục Khiêm đứng trên thổ địa, cảm ứng cái hạt giống trước đây gieo xuống, không ngoài dự liệu, một cái cũng không còn sót lại. Là thời điểm bắt đầu lại từ đầu. Lục Khiêm nghĩ thầm, tầng thứ 10 của Bắc Âm Phong Đô Sơn cần quá nhiều năng lượng, hy vọng tất cả kiến mọc chủng chỉ cần hấp thu năng lượng nhất định, hạt giống nảy mầm là có thể đại thành. Những năng lượng này không chỉ có thể tiến vào động chân mà còn có thể xây dựng xong cái tầng thứ 10. Trong nháy mắt, Lục Khiêm tiến vào giới này, tinh thần xa xôi lập tức cảm ứng được. Đây là một viên tinh thần cỏ cây tùm. Trung tâm tinh thần có một cây đại thụ che trời, bộ rễ trải rộng ra toàn bộ tinh cầu. Một nam tử mặc thanh y trong kiến mộc cung điện tỉnh lại. Thành đế cảm ứng được khí tức hạt giống, không thể đợi thêm nữa sao? Dứt lời, liền phất tay đánh ra một đạo tinh quang. Phía dưới, Lục Khiêm cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Không tốt, trong lòng hiện lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đáng tiếc không phải là do hắn phản kháng. Trước mắt tối đen, sau đó xuất hiện sáng ngời, hình ảnh trước mặt đã thay đổi. Bản thân trong đại sảnh một cung điện, đứng trước mặt của một tên nam tử áo bào xanh. Người này ngũ quan đoan chính, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt. Người có biết ta là ai không? Giọng nói của nam tử ôn hòa làm cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Đầu óc của Lục Khiêm nhanh chóng chuyển động. Nếu đối phương không có thương tổn mình, như vậy chứng minh là bạn không phải địch, mà loại năng lực quỷ thần khó lường này động chân không có. Dưới ánh mắt quan sát của nam tử, Lục Khiêm thở dài thật sâu. Bái kiến bản tôn. Không sai, người này chính là Thanh Đế. Vài ngày trước, nguyên thần thứ hai của Thanh Đế giấu trên Liên Hoa Đài đã bị Lục Khiêm thôn phệ ngược lại. Hẳn là Thanh Đế nghĩ lầm nguyên thần thứ hai đã bị thôn phệ thành công. Không tệ, còn nhớ rõ ta, dường như ngươi đoạt xá một người dị giới nào đó. Đúng vậy, người này tên là Lục Khiêm, chính là chủ nhân âm cảnh thiên cung, đại hảo giới. Người này ẩn núp trong thế gian, ám toán hoàng tử thế gian, về sau đã bị ta đoạt xá. Lục Khiêm nói ra thân phận của mình. Không tệ, để ta nhìn hạt giống của ngươi thế nào. Dứt lời, đưa tay muốn khoác lên bả vai của Lục Khiêm điều tra. Nội tâm của Lục Khiêm rung lên. Nguyên thần thứ hai với bản tôn tương đương với hài tử và phụ mẫu. Phụ mẫu không nhất định biết rõ tất cả tin tức của hài tử, nhưng mà nếu như khoảng nhìn cách gần, rất dễ dàng phát hiện chuyện không hợp lý. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm ra vẻ khổ sở, lòng bàn tay hiện ra một đoàn hắc thủy. Hạt giống không có nảy mầm, ta đã ngưng tụ ra hắc thủy tai ương, thế nhưng không có đợi lớn mạnh, liền đã bị đại càn phát hiện. Lực chú ý của Thanh Đế bị dời đi, vui mừng nói. Tốt, thiên phú thân thể này của ngươi tuyệt hảo, dạng sự khởi đầu nan. Ta còn tưởng rằng ngươi còn cần ít nhất mấy năm nữa mới có thể ngưng tụ ra một giọt thứ nhất. Chương 913, Võ Sư. Tuy là nguyên thần thứ hai của Thanh Đế, nhưng mà Thanh Đế vì tránh để bị hoàng đế phát hiện cũng không kế thừa ký ức và công pháp của mình. Vốn cho rằng lĩnh ngộ hắc thủy cần ít nhất mấy năm, không ngờ nhanh như vậy. Vận khí, đúng là vận khí, nếu không phải vì người này phá giải dị cách phù lục, ta cũng không có lĩnh ngộ nhanh như vậy. Dựa lưng vào Thanh Đế đục nước béo, vận rất không tệ. Chỉ có điều phải thường xuyên coi chừng bị đối phương phát hiện, nếu không chết không có chỗ chôn. Ngày hạt giống nảy mầm, sự khác thường của mình tuyệt đối không có thể lừa gạt được ánh mắt của đối phương. Thế nhưng, đến lúc đó cũng có sức tự vệ. Thế nhưng, ta bị người ta để mắt tới, chỉ sợ về sau khó lòng hành động. Lục Khiêm nói ra băn khoăn của mình. Bị đại càn và dạng tiên quần đảo để mắt tới, làm việc phải vô cùng cẩn thận. Vốn cho rằng Thành Đế sẽ một lời đáp ứng, không nghĩ tới, hắn lại lộ vẻ khó xử. Chỉ sợ không được, nhất cử nhất động của nhóm chúng ta đều đã bị hoàng đế giám thị. Ở trong nội bộ kiến mọc còn được, bên ngoài dễ dàng bị phát hiện. Vì sao? Bởi vì chúng ta xem như một trong những đạo hạnh của hoàng đế. Tín ngưỡng chi đạo do hoàng đế khai sáng, kẻ đến sau chỉ tuân theo con đường của hắn. Mỗi một cái đại tranh chi thế, hoàng đế sẽ chọn ra một người đến kế thừa con đường của hắn. Nguyên mộc Thành Đế cũng thông qua kiến mộc tu hành mộc đạo, có được một phen thành tựu. Nhưng mà hoàng đế mạnh mẽ, chọc một tay, kéo tín ngưỡng chi đạo của hắn lên, bị người kiềm chế trong gông cùm xiềng xích của người khác. Người hận bọn hắn sao? Bỗng nhiên Lục Khiêm mở miệng, hắn muốn biết rõ quan hệ giữa ngũ đế, hiểu quan hệ giữa bọn họ, như vậy mới có cơ sở hành động bước kế tiếp. Hận, làm sao mà không hận? Hận không thể ăn thịt hắn, lột da hắn. Thanh Đế nghiến răng nghiến lợi, giống như là hoàng đế đang trước mắt. Đáng tiếc, ta một thân một mình, những người khác thì làm chó săn cho đô thành. Người duy nhất có tinh thần phản kháng là Hắc Đế, còn bị đánh gãy sống lưng. Đi tín ngưỡng chi đạo, sẽ bị tín ngưỡng ảnh hưởng một cách âm thầm. Cuối cùng, biến thành con rồi, chỉ có thần tính, không có nhân tính. Cao cao tại thượng, hầu như gỗ mục. Những người khác đều nhận lấy ảnh hưởng, chỉ có Thanh Đế giữ được một điểm linh tính. Thanh Đế mọc đạo, có thể khô mọc gặp xuân, giữ lại được chút linh trí không đáng kể, ẩn nhẫn nhiều năm chính là vì một ngày kia đột phá hạn chế hoàng đế. Đúng rồi, ta từng gia nhập Vạn Tiên quần đảo, đắc tội thiên tôn, đến cùng người này có lai lịch ra sao? Lục Khiêm hỏi. Ta cũng không có quá rõ ràng, người này cực kỳ thần bí, là người cùng một thời đại với hoàng đế. Thiên tôn cũng tương đối thức thời, xưa nay không gây ra phá hư quy mô lớn, nắm chắc ranh giới cuối cùng của ngũ đế. Nhiều năm qua, không có ai đi chinh phạt. Trước mặt kệ người này, bản tọa không có thể trợ giúp trực tiếp cho ngươi, nhưng mà hỗ trợ gián tiếp không thành vấn đề. Được, chỉ một mình ta là đủ, bản thân quan cảnh thiên cung có thể thống soái ngàn vạn quỷ thần. Thành đế gật gật đầu, sau đó đi vào chỗ sâu trong đại điện. Lúc đi ra một lần nữa, bàn tay xuất hiện một hạt giống đen như mực. Lớn cỡ ngón cái, có một chút giống hạt sen phiên bản phóng đại. Tiên thiên kiến mộc chủng sao? Không phải, đây là hậu thiên kiến mộc chủng. Sau khi mà kiến mộc lớn lên, có thể kết ra trái cây tương tự quả hạnh. 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Ăn vào có thể tăng ngàn năm tuổi thọ, không có bất cứ hạn chế gì, phục dụng vô hạn. Phần lớn, bộ hạ của thành đế dựa vào cái vật này sống sót. Trường sinh quả hạch này chính là hậu thiên kiến mộc chủng. Bản tọa đã dùng bí pháp luyện hóa đủ để lấy giả loạn thật. Người ban cái vật này cho người khác, người đó có thể dùng một bộ phận năng lực của tiên thiên kiến mộc chủng. Lực lượng đều là của ngươi, ngươi có thể tùy thời tước đoạt. Tốt, ta biết phải làm sao. Lục Khiêm mừng rỡ, đây chính là đồ vật hắn muốn. Ý nghĩa ban đầu của hắn không có chênh lệch quá nhiều. Mê hoặc một nhóm người ngăn ở đằng trước, còn mình đứng trong chỗ tối, ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, phương pháp này có tác hại rất lớn. Có thể mê hoặc phàm nhân, nếu như là tu sĩ có tu vi nhất định, sẽ rất khó bị lừa. Phàm nhân không có bao nhiêu tác dụng, khả năng mấy vạn năm cũng không có bất cứ tiến triển gì. Cuối cùng là một vài thiên kiêu đại gia tộc. Ta đưa người trở về. Bỗng nhiên thành đế nghĩ đến cái gì, lúc đến cửa liền hô lên một tiếng. Võ sư! Một loạt tiếng bước chân thanh thúy truyền đến. Ngoài cửa xuất hiện thân ảnh của một nữ tử nhỏ yếu. Nữ tử này dốc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trên người mặc một thân tố y, khí chất yếu đuối, ánh mắt long lanh như nước, dáng vẻ lã chả chực khóc. Thực sự là người ta thấy mà yêu. Cảm giác đầu tiên mà nữ tử gọi là võ sư này cho người ta chính là mềm mại, yếu đuối như nước, khiến cho người ta có dục vọng bảo vệ. Thế nhưng Lục Khiêm biết rõ, nữ tử này làm thủ hạ của thành đế cũng không phải là một nữ tử yếu nhược đơn giản. Vị này là xưng hô thế nào? Đến bây giờ, thành đế vẫn không có biết rõ tên của Lục Khiêm. Gọi ta Lục Khiêm là được. Đây là võ sư. Đồ đệ bản tọa mới thù, nàng chưa có hề xuất hiện qua trước người đời, về sau sẽ đi theo ngươi. Đa tạ bản tôn. Lục Khiêm chắp tay nói. Xem ra thành đế rất là cẩn thận, đoán chừng để cho người này đến giúp đỡ, mục đích cũng là vì giám thị Lục Khiêm. Mặc kệ thế nào, vẫn cứ tiếp nhận cho thỏa đáng. Huống hồ võ sư cũng không có biện pháp phát minh mình là thật hay là giả. Bái kiến Lục lão gia. Thanh đế phất tài đánh ra một đạo ánh sáng xanh. Hai người đã biến mất tại chỗ, một khắc sau xuất hiện trên bầu trời đại càn. Bỗng nhiên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện, chiếu lên sắc mặt trắng bệch, chỉ chốc lát mưa to trút xuống. Đây là ngươi điều khiển sao? Lục Khiêm hỏi. Dần, thiếp thân có thể khống chế mưa gió. Ánh mắt của võ sư hơi dương lên, hạt mưa quá thành cương châm rơi xuống mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện đầy hố nhỏ, ngay cả tảng đá cũng đã bị đánh thành tạp chất. Bên cạnh truyền đến cái tiếng lồng hóng, chỉ thấy từng đầu thần long toàn thân trong suốt ngao du trong mưa to, quấn quanh lấy thành dân. Một bên khác là một đám phong chi bạch hổ. Đây là phong hổ dân long, thủ hạ của tiếp thân, còn có một nhóm vũ đạo sĩ, trải qua nhiều năm kinh doanh, có thế lực không tệ trong nội bộ đại càn. Rất tốt, lát nữa giúp ta thiết kế một cái bố cục. Hai người đi tới chỗ bí mật. Lục Khiêm nhắm hai mắt lại, cảm ứng khí tức Hoàng Tuyền Thánh Đan. Ngày đó, hạ một cái bẫy cho thiếu chủ Thang Lân của Tam Thiên Nhược Thủy Tinh, hạ khí tức truy tung trong Hoàng Tuyền Thánh Đan. Vốn là muốn lừa người này một chút, hiện tại coi hắn làm vật thí nghiệm cũng không tệ. Rất nhanh đã bắt được khí tức của người này. Quả nhiên, ở giới này, Lục Khiêm mở hai con mắt ra, Đại Càn Thanh Châu Phụng Tiên Quận. Mấy trăm đạo độn quang đen như mực xoay tròn trên không trung. Trên bầu trời thành trì có một cái hư ảnh thần linh to lớn. Sau đầu thần linh là một cái dòng âm thổ đen như mực, không ngừng quam hồn kỵ binh chạy ra. Giết hết! Trung tâm độn quang truyền đến thanh nằm hăng hái của nam tử. Bầu trời hạ xuống mưa đen. Chỗ nào có mưa đen dính vào, chỉ cần sinh linh đều hóa thành hư vô. Pháp lực và đạo hạnh của tu sĩ cũng đã bị hóa vào trong nước. Thần linh phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, cuối cùng vẫn hồn phi phát tán. Một nam tử tà khí bao vây lấy mọi người. Chúc mừng thiếu chủ thần công đại thành, rốt cuộc đánh hạ được cái tòa thành này. Xuống dưới, giờ vét đi, bất kỳ một địa phương nào cũng không có thể bỏ sót. Thang Lân nhìn qua đường đi không người, mọi sinh linh bại lộ dưới Nhược Thủy đều chết hết. Thiếu chủ, có tình huống. Một bên truyền đến tiếng kinh hô của thủ hạ. Chương 914, ác độc. Thiếu chủ, có tình huống. Bên cạnh truyền đến tiếng hô quán của thủ hạ. Thang Lân nhướng mày nghe vậy nhìn sang. Có tu sĩ. Chỉ thấy người của Tam Thiên Nhược Thủy Tinh dây quanh một đạo sĩ. Đạo sĩ tài bấm chỉ quyết. Một cái đại thủy cầu bao trùm thân thể của hắn. Đám người không có đến gần được nửa phần. Rất nhanh, đám người phá phòng ngự của hắn, hung hăng đè xuống đất. Ngươi là người của môn phái nào? Thang Lân ngồi xổm xuống, nhìn đạo sĩ nằm trên đất hỏi. Tạp chủng dị giới. Đạo sĩ gắt một cái, suýt nữa phun bọt lên mặt của Thang Lân. Còn là tu sĩ bán thổ địa. Còn là tu sĩ bản thổ địa. Còn là tu sĩ bản thổ nữa, không có thấy nhiều rồi. Người đâu, đập nát cái miệng của hắn. Thang Lân nổi giận, xoát người nhìn xem có đồ gì tốt. Nghe thấy xoát người, người này hoàn toàn luống cuống, thân thể không ngừng dãy dụa, giống như đang kháng cự cái gì. Có chuyện gì sao? Thang Lân nhìn thấy biểu hiện của đạo sĩ, trong lòng vui mừng, dỗ dàng cho thủ hạ xoát người. Rất nhanh, thủ hạ đưa lên một bộ giấy da trâu ố vàng, trên đó vẽ mấy cái đường cong mơ hồ, dường như là địa đồ. Nhìn bộ dạng hắn có một chút cổ xưa. Đây là cái gì? Làm Thang Lân nhìn về phía đạo sĩ đang thoi thóp, đạo sĩ mỉm cười không nhúc nhích, thất khiếu chảy ra tiên huyết. Chết rồi, xem ra món đồ này có bí mật lớn. Thang Lân suy nghĩ trong lòng nói, các người tiếp tục tìm kiếm thành viên của tổ chức này, những người khác theo ta đi tìm địa phương này. Đạo sĩ kia chính là vũ đạo sĩ thủ hạ của võ sư. Vũ đạo sĩ có thể ẩn tàng bên trong dân khí, dung nhập nước mưa, theo gió trôi đi bốn phương. Khả năng thực lực không tính là quá mạnh, nhưng năng lực tình báo lại là nhất lưu, không có thể khinh thường. Mỗi tiếng nói cử động của Thang Lân đều nằm trong lòng bàn tay, không trốn thoát được Lục Khiên. Tất cả chuyện hôm nay đều do hắn bày ra. Không thể để cho người ta tùy tiện đạt được hậu thiên kiến mộc chủng, nhất định phải kiến tạo khó khăn trùng điệp, làm cho người ta có một loại cảm giác mình là thiên mệnh chi tử, như vậy mới khiến cho người ta quý trọng cơ hội. Thang Lân để mắt tới cái gọi là tổ chức khô mộc này, không tra không biết rõ, tra một cái liền giật mình. Cái khô mộc này không có tầm thường, truyền thừa từ thời kỳ Thanh Đế. Thế nhân đều biết thành đạo chỉ bản của Thanh Đế là kiến mộc, sau khi mà đạt được hạt giống kiến mộc, Thanh Đế mới bắt đầu bá nghiệp. Nhưng thế nhân không có biết là hạt giống kiến mộc có hai viên, một viên là Thanh Đế chiếm đoạt, một viên khác lưu lạc nhân gian. Khô mộc do đối thủ của Thanh Đế là Trường Sinh Chân Nhân xây dựng, mục đích là tìm hạt giống khác. Mà cái địa đồ này chính là manh mối bọn họ phát hiện. Thành Lân vui mừng quá đỗi, hắn cũng có hiểu biết về Thanh Đế. Dù sao cũng là người cùng một đẳng cấp với âm chủ Dương chủ. Nếu như lấy được cái vật này về, có phải cũng mang ý nghĩa mình có thể tu luyện con đường giống như là Thanh Đế hay không? Kết hợp thân phận thần tử Tam Thiên Nhược Thủy Tinh nhất định sẽ trổ hết tài năng. Đương nhiên, quá trình tìm kiếm kiến mộc chủng nhất định là 10 phần hung hiểm. Mặc dù Thang Lân cuồng vọng, nhưng mà không phải là không có đầu óc. Hắn nhờ phụ thân phái một nhóm người tới. Cuối cùng, sau 3 tháng, rốt cuộc cũng tìm được tiên thiên kiến mộc chủng hạ lạc ở một chỗ hoàng dân yêu sào. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rốt cuộc cũng đánh giết toàn bộ hoàng dân yêu. Bên người Thang Lân chỉ còn lại có 3 người. Thang Lân đi vào sao huyệt tĩnh mịch trong lòng đất, khó mà kiềm chế được tâm tình kích động. Chỉ thấy cái chỗ sâu trong sao huyệt có một tòa đài sen đen như mực, trên đài sen lơ lửng một hạt sen lớn cỡ ngón cái. Người đi lên xem xét một chút. Bước đến then chốt, Thang Lân vẫn rất là cẩn thận. 3 thủ hạ tiến lên, một người trong đó vừa tiếp xúc đến hạt sen, hai con mắt lập tức đỏ thẫm, bộc phát ra lực lượng cường đại. Một đạo khí kình vô hình chấn dở hai người bên cạnh. Rốt cuộc, bản tọa cũng xuất thế. Hai mắt thủ hạ đỏ thẫm. Thang Lân không có một chút kinh ngạc nào, ngược lại cười to nói. Lão tử đã sớm đề phòng ngươi rồi. Dứt lời, liền biến thành một thanh thần chùy. Chùy sắc hiện lên một màu trắng nhạt, đường vân huyết hồng như mạng nhện. Trong nhảy mắt, lấy ra thần chùy, Thang Lân được tồn tại thần bí, da thân nhẹ nhàng dung lên. Chùy bắn ra một đạo bạch quang chói mắt. Bạch quang chiếu sáng trong không gian phương viên mấy trăm trượng. Rơi xuống trên người thủ hạ, thân thể nổ thành bột mịn tại chỗ, lưu lại một cái hố to sâu trăm trượng. Chỉ một kích này, hồn phi phách tán. Thang Lân có một chút tự đắc. Nếu không phải mình chú ý cẩn thận, chỉ sợ người vừa rồi đã bị bám thân chính là mình. Sau đó, hắn đi đến trước mặt của đài sen, nhẹ nhàng đụng vào tiên thiên kiến mộc chủng. Vừa mới đụng vào, một cổ tin tức to lớn tràn vào trong đầu của hắn. Thang Lân lộ ra vẻ mê man, sau đó càng ngày càng hưng phấn. Thì ra là thế, đại phá bại chi đạo sẽ do ta kế thừa. Thế gian không chỉ có ngũ hành mà còn có âm dương, sao ngũ đế chính là âm dương nhị đế. Viên tiên thiên kiến mộc chủ này thuộc về âm diện, khác với kiến mộc chủng sinh cơ bừng bừng. Cái này cũng đại biểu cho tĩnh mịch và rách nát. Hắn muốn điên đảo ngũ hành, thành tựu phá bại đạo quả. Không nghĩ tới lần này ra ngoài gặp được kỳ ngộ này. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là hạt giống phổ thông, không ngờ vật này giấu giếm tuyệt học. Nếu quả thật có thể hấp thu đạo hạnh ngũ đế, như vậy hắn siêu diệt âm dương song chủ chư thiên tinh túc. Thế nhưng chờ đến khi mà hạt giống này nảy mầm mới được. Thang Lân suy tư nói, sau đó hai con mắt tỏa sáng. Khô mộc nhân có phương pháp phá giải dị cách, ta có thể bồi dưỡng càng nhiều người. Rất nhanh, Thang Lân trở về nói với phụ thân của mình, biết được con trai có kỳ ngộ như thế, Nhược Thủy lập tức điều động toàn bộ lực lượng ủng hộ. Rất nhiều tu sĩ của Tam Thiên Nhược Thủy Tinh mưu đồ chiếm lĩnh một viên tinh thần ở Đại Càn Dược Ngoại, coi đây là nền bồi dưỡng cho con trai mình. Nhược Thủy cũng mới có động chân. Thang Lân dựa vào đan dược lục khiêm cho khó khăn lắm mới đột phá đến nguyên thần. Hai cha con không có phát hiện được cái bẫy thành đế bày ra. Thành công! Trong một cái sơn động, Lục Khiêm nhìn về phía võ sư duyên dáng yêu kiều. Võ sư cười nhẹ một tiếng nói, đại nhân thật sự là nghiên cứu nhân tính đến triệt để, thiếp thần cảm thấy hổ thẹn. Rất đơn giản, đồ vật càng không có dễ đạt được, đối phương càng tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như chỉ tùy ý nhặt được ở gian đường, cho dù là một kẻ đần cũng sẽ hoài nghi thật giả. Nếu phải trải qua thiên tân vạn khổ mới đạt được, trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, cho dù là Thang Lân đầy đủ trí thông minh, cảm giác ưu việt, khẳng định hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Tổng bộ quan cảnh thiên cung ở Ngân Sơn Tinh, lát nữa ngươi và mọi người cùng gọi ta là lão gia hoặc cung chủ, tuyệt đối không có nên để lộ. Lục Khiêm dặn dò. Các bạn vừa nghe xong tập 102 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.